Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y Như xin thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 3 Tình Đầu. Diệt Dương Câu Tiễn mặc triều phục bước qua cửa dòng nguyệt đi vào túc xá của mỹ nhân. Nhìn cách trần thiết bên trong, nhà vua mỉm cười quay nói với văn chủng. Nơi này rất u nhã. Sau khi phục thù rửa nhục, trẫm sẽ dọn sang đây ở. Theo hạ thần nghĩ, đại vương phải ở Cô Tô Đài. Nhà vua bật cười. Nằm gai nếm mật, mục đích của Câu Tiễn chỉ là chiếm ngự Cô Tô Đài thôi. Viên quản đốc túc xá bước ra nghênh đón quỳ tâu. Khởi bấm đại vương, các gia nhân đang học ca vũ. Không cần báo cho họ biết, để tự ta vào xem. Nhà vua phán xong, quay nói với văn chủng. Có lẽ kết quả bữa kia rất tốt. Bữa kia, Ngô Quốc đã phái một sứ thần đến hội kê xem các mỹ nữ ca vũ. Sứ thần tự động đến đề nghị chuyện đó, tự động tham quan. Thật thì là do cách xếp đặt khéo léo của văn chủng. Văn chủng đáp: Đại vương, hạ thần biết hôm nay có tình báo cáo về Cô Tô Đài rồi. Hạ thần tin rằng phù sai sẽ phái người đến trà chấn, mong là ngũ tử tư không can thiệp vào vụ này, bằng không chúng ta chỉ uổng phí tâm cơ. Câu Tiễn thở dài gằn giọng. Ngũ tử tư. Cả hai đến phòng ca nhạc. Văn chủng bước trước hai bước, dán màn để nhà vua bước vào. Nhân viên hành sự sụp quỳ đón, cung thỉnh nhà vua lên lầu. Các mỹ nữ mặc đồ ngũ sắc đang múa. Tây Thi mặc quần áo thước tha màu vàng nhạt, xoay vòng giữa các mỹ nữ. Nhà vua từ trên cao nhìn xuống, bắt gặp Tây Thi với thứ tình cảm rạc rào không nói được. Nàng quá đẹp. Hằng ngày, nhà vua không phải hạng người đam mê tụ sắc, nhưng bây giờ đối với Tây Thi như tia ra ngàn vạn ánh sáng chói lòa. Nhà vua bỗng có giả tưởng về nàng. Nhà vua không có ý chiếm hữu nàng, song ái ngại làm sao nếu phải dâng một người đẹp như thế cho kẻ thù. Câu Tiễn nghĩ, nàng là viên ngọc quý của nước Việt đấy. Văn chủng tàu nhỏ, đại vương, các cô múa đẹp vào hàng đệ nhất cả. Về mặt giáo dục chuyện quốc sự, các cô cũng đều thu hoạch mỹ mãn. Hôm nay đại vương nên tuyên bố. Nhà vua có vẻ không yên tâm. Nói gì bây giờ, cơ mật của quốc gia mà tuyên bố giữa bao nhiêu người, không sợ bị tiết lộ sao? Tiết lộ sao? Tiết lộ à? Thưa không đâu. Văn chủng khẳng định. Tất cả các cô đều hiểu cái nhục ở hội kề, đều sẵn sàng chịu nát thịt tan xương vì quốc gia rửa nhục. Thế à? Nhà vua trầm ngâm một thoáng. Đối với người không có địa vị quan trọng, ta nghĩ không nên nói là hơn, bằng không tác dụng của các cô sẽ không lớn lắm. Thế cũng được. Hạ thần nghĩ chúng ta nên tuyển vài cô để nói riêng về kế hoạch của chúng ta. Tuyển riêng vài cô? Vậy theo khanh nên tuyển ai? Văn chủng ấp úng đưa ra ý kiến. Theo hạ thần thì nên dùng phương pháp chấm điểm. Chấm điểm về các phương diện: nhan sắc, ngôn ngữ, hành động, cử chỉ, ca múa, lễ nghi, sự hiểu biết về quốc sự và văn học, vân vân. Tây Thi hạng nhất, Trịnh Đán hạng nhì, Ngoài ra còn 5-6 cô nữa bị hiểu biết cá cao, xử sự và nói năng rất cao nhá. Ví như Triền Bà, Di Hoàng, Dò Mỹ. Có hoa thì phải có cành. Các cô có nhan sắc kém hơn vẫn có thể dùng làm so sánh điểm tô. Trong đây thì tất cả đều đẹp, mỗi người một vẻ 10 phần gian 10. Vậy nên lấy điểm hiểu biết quốc sự trên hết. Trẫm muốn chọn 5 cô để nói riêng. Cuộc luyện tập ca múa chấm dứt. Câu tiễn cho đòi 5 cô có tên trong danh sách vào cung. Chí Thành nói với họ về kế hoạch của quốc gia. Câu tiễn nói cách nghiêm túc, đặt cả trách nhiệm quốc gia hưng vong lên vai các cô. Sau cùng nhà vua nghiêm nghị phán: Trẫm sẽ đưa các nàng sang Ngô cung để mỗi nàng đều tận dụng mọi cách gần gũi cho được Ngô Dương phù sai. Văn Chủng ở kề bên nói thêm về nhiệm vụ của các mỹ nhân: tranh thủ sự sủng ái của Ngô Dương để tạo thế phá nát Ngô quốc, dùng bửu kiếm ái tình mà tận diệt kẻ thù. Văn Chủng khẳng khái nói: năm xưa người Ngô đánh bại chúng ta ở Hội Kề, tàn sát đồng bào ta, chúng ta phải báo thù. Quân Dương của chúng ta đã nằm gai nếm mật, tự động khắc khổ, mong trả thù rửa nhục, khiến chúng ta phải bảo vệ và đặt năng vinh dự của tổ quốc lên trên hết, khiến chúng ta phải tỏ ra xứng đáng cho các thế hệ sau noi gương. Cho nên với bất cứ giá nào, chúng ta phải thi hành mưu lược cho được. Tây Thi rung bắn, hết nhìn Quân Dương đến nhìn Văn Đại Phu. Văn Chủng nói thêm: sắc bất ba đào dị nịch nhân, các nàng phải dùng hết cách quyến rũ cho được Ngô Dương. Chỉ cần Ngô Dương thích một trong các nàng thì kế hoạch sẽ có cơ thực hiện. Các nàng khác có nhiệm vụ hỗ trợ, không ganh tị. Các nàng đã hiểu rõ chưa? Không khí trang nghiêm, lời nói chí tình, năm cô đều bỗng nhiên nhận ra sứ mạng, đều cảm nhận nhiệm vụ khó khăn nhất thời, không biết nói sao. Nhà vua nghiêm nghị đưa mắt nhìn qua từng cô phán bảo: nếu trong các nàng có ai không tình nguyện đảm nhận trách nhiệm này thì cứ tâu thẳng ra. Đã được giáo dục việc nước, đã biết con dân phải hiến thân, nay sứ mạng rửa nhục cho nước non, bảo toàn lãnh thổ đã đè nặng quằn vai, làm sao các cô dám cự tuyệt? Huống chi đứng trước sứ mạng bảo vệ quốc gia, con dân không có quyền cự tuyệt. Trong lòng Tây Thi đầy mâu thuẫn, sứ mạng chung và quyền lợi cá nhân đã xung đột mãnh liệt. Hơn thế nữa, nàng đã hứa làm vợ Phạm Lãi rồi, sẽ làm vợ một tướng lãnh tài ba, làm sao nàng có thể sang cung Ngô phục dịch cho một người đàn ông khác? Vì thế nàng nghĩ là phải trần tình mối quan hệ giữa nàng và Phạm Lãi, tin rằng Quân Dương sẽ miễn cho nàng trách nhiệm trọng đại ấy. Nhưng mối tình riêng giữa nam nữ có thể nói ra công khai giữa bấy nhiêu người chăng? Ôi khó quá! Với nỗi thẹn trong lòng, với nền gia giáo và quốc gia giáo, nàng phải giữ lời. Hơn nữa, quan niệm vì quốc hiến thân đã khắc sâu vào tâm khảm của nàng rồi. Một cá nhân vì tình riêng quên tổ quốc thì biết mấy sông rửa cho hết nhục. Nhìn thấy năm cô không phản ứng từ chối, nhà vua nói thêm: trẫm biết các nàng không thể cự tuyệt, không thể sợ khó, sợ khổ. Lúc đến cùng Ngô, các nàng sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sống trong cuộc sống nhàn hạ thanh thời. Nhưng các nàng là một đội binh hùng của nước Việt chúng ta, trách nhiệm công việc của các nàng sẽ vô cùng khó khăn nguy hiểm. Kể từ ngày mai, cách một ngày, Hoàng hậu sẽ đến cùng các nàng, nói về các việc trong cung Ngô suốt một tiếng. Văn đại phu cũng sẽ nói thêm với các nàng về nội tình nhà Ngô. Trình Đáng nghiêm trang đáp: Bọn hạ thần xin cố gắng hết sức mình. Phải cố gắng hết sức mình là một việc tối cần. Nhà vua mỉm cười. Cuối tháng, Phạm đại phu trở về, người sẽ dạy dỗ thêm các nàng một số việc. Nghe đến tiếng Phạm đại phu, Tây Thi không sao ngăn được giật nảy mình. Phạm Lãi đi Đương Dương đã nửa tháng rồi. Suốt thời gian này, chàng có phái người về thăm Tây Thi một lần. Nàng biết Phạm Lãi đã thuyết phục được số người thiểu số mang rợ, đồng thời phát hiện được một danh sư về kiếm thuật để mời về dạy kiếm cho quan quân diệt quốc. Không có cách di dân từ miền núi sang đồng bằng ở, Phạm Lãi phải ở Đương Dương để dỗ an trăm họ thêm một thời gian nữa. Đồng thời, Diệt Dương còn truyền lệnh mới buộc chàng nghiên cứu dân cư và thủy lợi dọc sông Tiền Đường. Khu vực ấy có mấy ngàn dân, ngày về của Phạm Lãi vì đó còn chậm trễ. Bái biệt Diệt Dương, Tây Thi trở về với nỗi buồn đau tràn ngập. Đồng bạn của nàng nhận được nhiệm vụ trọng đại mà phấn khởi vui vẻ. Riêng nàng tư lự âm thầm, đồng bạn phấn khởi luận bàn, trong khi nàng chỉ nghĩ đến cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Nàng biết rõ không thể trách người yêu sao về muộn, nhưng đứng trước hoàn cảnh trớ trêu thế này, nàng không thể không trách cứ. Giá có mặt chàng, nàng đâu phải nặng lòng lo. Trong nửa tháng, Tây Thi đã vui làm sao trước mối tình chớm nở lần đầu tiên, đồng thời cũng buồn làm sao mối sầu ly biệt. Đêm nào, một đêm có chấn sông ngăn, nhưng đẹp quá. Ngôn từ của thế gian này không làm sao diễn tả cho được hạnh phúc và sự toàn mỹ trong đêm ấy. Nàng hồi tưởng những lời qua lại tiếng lại, nhớ rõ từng chữ từng câu, nhớ cả từng giọng điệu nói lên với biết bao dư vị. Trịnh Đáng bỗng bất thần hỏi: Tây Thi, hình như chị có tâm sự gì? Lòng riêng của nàng không thể nói cho bè bạn nghe được. Di Quang nói: Tây Thi, nửa tháng nay mình cảm thấy chị làm sao ấy, lúc vui lúc buồn. Rồi hôm nay, lúc quân dương giao trọng trách cho chúng ta, mình nhìn mặt chị thấy chị trở xanh, có điều không ổn. Có gì, chắc tài chị đa nghi. Tây Thi gượng cười nói thêm: Quân dương trao trọng trách cho chúng ta, tôi nghĩ phải chăng chị không muốn đi? Trịnh Đáng hỏi. Tuy là bạn rất tốt với Tây Thi, lắm lúc trong tiềm thức, Trịnh Đáng nghĩ rằng giá không có người như Tây Thi thì hơn. Nếu không có Tây Thi, Trịnh Đáng sẽ là người số một. Trong thâm tâm, Trịnh Đáng mong cho Tây Thi không nhận lời sang Ngô. Không hẳn ghen, nhưng nàng tự đặt mình như đã là tỳ thiếp của Ngô Dương. Tây Thi lại gượng cười. Sao không đi được? Chị em mình đã vì quốc gia, cho dầu có không làm được việc gì thì cũng phải đi. Tây Thi nói giọng đàng hoàng, che giấu được lòng riêng. Tuy chưa từng trải, nàng vẫn hơn đời ở chỗ đó. Nhưng đêm nay, nàng không làm sao ngủ được. Đèn trong phòng đã tắt. Di Quang ngủ chung phòng với nàng đã phát ra tiếng ngáy nhỏ, chứng tỏ đang say giấc. Riêng nàng lại trổ dậy, đến bên song cửa ngóng trong. Nàng đứng nguyên chỗ đứng nửa tháng trước đây, khổ nỗi ngoài sông trống vắng, người yêu của nàng đang ở một phương trời biền biệt. Hơn nữa, còn có một áp lực vô hình đè nặng tinh thần nàng. Đêm nay không trăng, muôn dạng vì sao lấp lánh trên nền trời, dường như đang nheo mắt với nàng. dường như cười ngạo sự cô độc của nàng. Nàng bật khóc. Đang khi nức nở, nàng vẫn không ngừng gọi: Đại ca! Đại ca! Nàng đâm sợ quá, sợ một ngày kia sang ngô, trọn đời sẽ không còn gặp lại người yêu nữa. Nàng nghĩ ngợi lung tung đến nửa đêm, khóc đến nửa đêm, sợ ngày mai bạn bè phát giác mí mắt nàng sưng. Nàng cố dằn lòng, bước lên giường ngủ. Nhưng sáng hôm sau, lúc thái dương lên, bao nhiêu vấn đề trở lại với nàng. Nàng yêu, nàng sợ mất tình yêu, nàng đâm ra hối hận đã tham gia cuộc tuyển lựa giai nhân. Nếu không dự cuộc tuyển lựa thì không phải mang trọng trách này. Xong rồi nàng lại nghĩ là nàng hành động không sai, bởi không tham dự thì biết nàng có gặp mặt người yêu của nàng không, biết có được không. Bao nhiêu ý nghĩ dây quanh nàng. Một ngày trôi qua, lại một đêm trôi qua, càng lúc nàng cảm thấy không có cách nào chịu đựng được. Sau cùng nàng định sẽ đích thân đến gặp Văn Đại Phu để trình bày khúc ngôi của tình yêu giữa chàng và nàng. Nhưng khi đến trước cửa nhà Văn Chủng, nàng lại e thẹn quay về. Tình yêu là một điều thầm kín, tình yêu là để trong lòng. Làm sao nàng có thể đem phô bày dẫn giải tình yêu? Nàng hãy còn mặc cảm tự ti, phạm lại chàng là một vị anh hùng trong lòng người dân Việt. Dưới mắt mọi người, e rằng nàng không xứng đáng để yêu một anh hùng hay được yêu. Nàng quay về, vào phòng, đứng bên song cửa, với tình yêu bàn bạc đâu đây. Nàng nhìn mây lừ đừ trôi trên trời cao, nàng nhìn gió vuốt ve cành lá, nàng nhớ có thấy đôi cặp tình nhân đứng trên sình lầy giữa thâm canh bán dạ. Nàng còn tưởng tượng xa hơn các lời những người yêu nói, cảnh họ âu yếm nhau. Tưởng tượng và nhớ nhung lại bắt nàng sực tỉnh. Nàng chợt nhận ra rằng hạnh phúc chỉ ở trong tưởng tượng chứ không phải trong thực tế. Nàng ngửa mặt hỏi trời: Bao giờ đại ca trở lại? Từ tình yêu, thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến sứ mạng. Những lời quân dương đã nói làm lòng nàng lạnh băng. Quốc gia yêu cầu hy sinh tất cả. Nghĩ đến quốc gia nàng phát sợ, có cảm tưởng như bị một dã thú dồ chục. Nàng sợ quá đến thất thanh kêu lên: Tây Thi! Di Quan từ trong phòng chạy đến bên sông. Chị làm sao rồi? Nàng xanh mặt, không làm sao nói được. Tây Thi, mấy ngày nay mình thấy chị thật là kỳ cục. Di Quan đỡ cánh tay bạn hỏi dồn: Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị ốm đi rất nhiều. Mình không làm sao cả. Nàng ấp úng đáp lời, nhưng lòng nặng trĩu như muốn toát ra. Nàng như một người gánh nặng, mong có người sớt chia gánh nặng. Nàng cố dằn lòng nói: Di Quan, quân dương nói trách nhiệm của nước Việt đều đặt lên vai chị em chúng ta. Nếu như làm sao? Tại sao lại nếu như? Nàng khổ sở, không biết phải khởi sự thế nào để nói về tâm sự rối bời trong lòng nàng. Di Quan nhìn bạn như chợt hiểu ra. Có phải chị không muốn sang ngô? Cái đó... Tây Thi chấn động, cảm thấy cửa lòng nàng đã bị mở hé nên thở phào lắc đầu phủ nhận. Di Quan nói thêm: Tây Thi, nhưng tại sao chị không muốn đi? Sao không nói rõ hơn một chút? Vừa rồi chị nói nếu như sao? Lòng mình đang bối rối quá, chính mình cũng không biết làm sao nữa. Chúng ta có trách nhiệm, có mục đích, tại sao lòng chị lại như thế? Tây Thi muốn nói thẳng ra vì tình yêu, nhưng rồi nàng ngập ngừng không muốn nói. Mới yêu lần đầu, nàng biết phải nói sao. Cứ nghĩ đến hai chữ người yêu là nàng đỏ mặt. Vì vậy, nàng muốn đánh lạc hướng, đưa mắt nhìn ra ngoài sông. Di Quang đứng kề bên, cũng đưa mắt nhìn theo. Không bắt gặp gì đặc biệt, Di Quang ngạc nhiên hỏi: Tây Thi, chị nhìn gì vậy? Mình nhìn chàng. Tiếng sau, Tây Thi như nói thầm với riêng mình. Tình đầu ầm ì như giông bão, tình đầu lại giống như con nước xoáy. Tây Thi mang mối tình đầu phức tạp hơn trong nghĩa vụ quốc gia. Đến đây đã hết chương 3. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 4, Rời Tổ Quốc. Văn Chủng nhìn bạn, mặt đỏ như gấc, nói giọng trách cứ: Thiếu ba, anh không thể bình tĩnh hơn một chút sao? Phạm Lãi gườm gườm: Lẽ tự nhiên là anh rất bình tĩnh, nhưng anh cũng không thể đưa giờ vào cung Ngô. Thiếu bá, ngồi xuống, mình nói chuyện. Anh làm gì mà như muốn đánh lộn với tôi? Đừng nhạo báng, tôi như một giả thú đây. Phạm Lãi nắm chặt hai tay, nói tiếp: Nàng là vợ tôi, tuy chúng tôi chưa làm lễ thành hôn, nhưng chúng tôi đã giao ước, chính thức giao ước. Nàng bằng lòng, tôi cũng bằng lòng, thế mà anh... Văn Chủng xua tay ngăn Phạm Lãi nói, đoạn cương quyết đáp: Quốc gia cần nàng. Phạm Lãi càng giận càng cao giọng: Anh đừng lấy mũ quốc gia chụp lên đầu tôi. Quốc gia không phải là cái mũ, mọi việc chúng ta làm đều vì quốc gia, kể cả mạng sống của chúng ta. Quốc gia, sứ mạng của quốc gia nào phải chỉ có một mình Tây Thi mới làm được? Anh cứ bày trò tuyển lựa thì thiếu gì mỹ nhân. Phải, mỹ nhân thiếu chi? Vậy thì xin cho tôi tách Tây Thi ra, đổi người khác, có ăn nhầm gì đâu. Thêm một Tây Thi, các người chẳng thêm được gì. Nhưng tôi mất một Tây Thi thì lại khác, mất nàng là mất tất cả, nàng là vợ tôi. Văn Chủng vẫn giữ bình tĩnh, nói giọng hòa hoãn: Thiếu bá, anh nhìn vấn đề quá đơn giản rồi. Thử hỏi anh, trong số mỹ nhân có ai bằng Tây Thi không? Mục đích của chúng ta không phải đưa gái đẹp cho phù sai hưởng thụ. Chúng ta có kế hoạch đưa các cô đi đến để thực hiện kế hoạch. Ngoài Tây Thi, tôi không nghĩ là có ai thực hiện được sứ mạng này. Trịnh đáng, đẹp không kém gì Tây Thi bao nhiêu, song thiếu sự hấp dẫn tuyệt vời. Tôi còn nhận ra tính bồng bột của Trịnh đáng, e không chịu nổi cuộc khảo nghiệm của nhà Ngô. Phạm Lãi chặn lời: Nhưng tâm địa của Tây Thi quá hiền lương, nàng không thể a tòng trong một âm mưu gián điệp. Tử hội, anh trực tiếp lo về vụ này, tôi yêu cầu anh giải thoát cho nàng. Một gián điệp vĩ đại phải có tấm lòng hiền lương như vậy. Phạm Lãi nói như thét: Tử hội, anh không nên cố chấp, anh không sợ tôi phát điên lên ư? Văn Chủng đứng lên, trang nghiêm nhìn bạn: Thiếu bá, tôi vốn không biết sự hứa hẹn giữa anh và Tây Thi, nhưng giả biết, tôi vẫn đặt trách nhiệm trọng đại cho nàng. Anh là cột trụ chống trời của nước Việt, mọi việc của chúng ta đều nhằm cống hiến quốc gia. Chúng ta không thể vì tình riêng với đàn bà mà quên chuyện quốc gia đại sự. Nước Việt mất, vợ con anh và tôi đều là tù nhân của Ngô quốc. Bằng mục đích kế hoạch của chúng ta phải thành công thì bao nhiêu con gái ngọc ngà của Ngô quốc không phải lại thuộc về chúng ta sao? Tử hội, Phạm Lãi cúi gầm: Lý lẽ trên chàng biết cả rồi, nhưng lý lẽ là một việc, mà tình yêu là một việc khác. Tình yêu thiêng liêng và thân thiết quá. Văn Chủng dịu giọng nói thêm: Thú thật với anh, tôi rất ái ngại. Xong rồi, chúng ta không thể không làm như vậy. Phạm Lãi càng cúi sâu, đứng lặng như hình cây, không một phản ứng nào hết. Thiếu bá, anh hãy nhớ lại tình cảnh năm nào, sau khi thất trận ở hội kề, Quân Dương định tự sát, sau đó tôi phải đến quân Ngô xin đầu hàng. Anh là bồi thần theo quân Dương bị đưa sang Cô Tô. Bây giờ vua của chúng ta, quân phu nhân của chúng ta đều là tù nhân của Ngô quốc. Có phải quân Dương và quân phu nhân sợ chết không? Họ vì nước Việt, vì tương lai nước Việt. Văn Chủng trở giọng thư thả nói thêm: Thiếu bá, anh biết rõ hơn ai. Tôi đâu có lòng dạ nào đưa vợ bạn vào tay kẻ địch. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có Tây Thi mới có thể hủy diệt Ngũ Tử Tư để cho chúng ta làm lại tất cả. Phạm Lãi rung bắn, không sao ngăn được nước mắt vã ra. Văn Chủng đặt một tay lên vai bạn: Thiếu bá, tự hội. Phạm Lãi ngậm nước mắt thở dài: Tôi biết, lẽ ra tôi không nên vì mình mà tranh đoạt. Chúng ta phải vì nước Việt, tự hội. Nhưng tôi phải làm sao đây? Chỉ cần hai lòng ghi khắc thì có sợ gì phân ly. Nói cách khác, anh và Tây Thi đều cùng mục đích, thì một ngày nào đó lo gì không tái ngộ. Tái ngộ? Ôi, dịu giới! Phạm Lãi rào rào: Trong nguy hiểm chập chùng, nếu nàng không chết, có gặp lại nhau thì nhân sự cũng đổi rồi. Văn Chủng thở nhẹ, chập sau mới kéo bạn: Anh theo tôi. Phạm Lãi không hiểu chi, đưa mắt nhìn bạn, có ý hỏi. Văn Chủng liền đưa bạn vào ngồi trong nội thất. Phạm Lãi bước vào, lòng tê tái. Quân Dương. Câu Tiễn từ từ ngẩng lên, mắt long lanh ngấn lệ, bàng hoàng nói: Trẫm biết việc này, thiếu bá, chúng ta đã đồng cam cộng khổ trong chuồng ngựa nước Ngô đến 3 năm. Bây giờ trẫm lại đưa người khanh yêu sang Cô Tô thì, trời ơi, mũi nhục này lớn biết dường nào, trẫm đâu còn mặt mũi nào. Nhà vua xúc động nắm chặt đầu tay: Thiếu bá, trẫm thẹn mình là một đấng quân Dương, đã không biết dùng cách đường hoàng minh chính nào để rửa nhục, lại dùng đến mỹ nhân kế. Đại Dương! Phạm Lãi rớt nước mắt: Muốn trả mối thù sâu như bể này thì không ngại gì thủ đoạn. Văn Chủng kiên nghị nói chen: Phải, để hoàn thành mục đích trả thù, chúng ta phải làm tất cả. Không lừa gì thủ đoạn để hoàn thành. Giọng nhà vua càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghẹn ngào, kéo dài những tiếng sau. Dường như buồn, dường như cũng lại ái ngại, nhà vua tỏ ra lòng nặng trĩu. Bỗng nhiên nhà vua trở mình, sụp quỳ trước mặt Phạm Lãi, nói giọng gấp rút: Thiếu bá, trẫm đã yêu cầu khanh quá nhiều rồi. Quân Dương! Phạm Lãi xúc động mãnh liệt sụp theo, bàng hoàng, e thẹn, bối rối, tay chân không biết để đâu. Văn Chủng có cảm giác đó gọi to: Quân Dương! Phạm Lãi cố ngăn nước mắt: Quân Dương, đây là việc riêng của hạ thần. Vì quốc gia, vì thù hận, lẽ ra hạ thần không nên có chút lòng riêng. Câu Tiễn từ từ đứng lên, thân thiết đỡ Phạm Lãi đứng lên, quay nói với Văn Chủng: Tử hội, tuy trẫm là vua nước Việt, nhưng tổ tiên đã chết hết rồi. Bây giờ, kể từ bây giờ, nước Việt không còn là của riêng ta nữa, mà là của chung trẫm và hai khanh. Hai khanh không phải là người Việt, nhưng tổ tiên của trẫm cũng không phải là người Việt. Ngừng lại một chút, Câu Tiễn nói tiếp: Quăng một hạt giống xuống đất, giống sẽ mọc rễ đâm chồi, nảy lọc. Tổ tiên của trẫm từ phương Bắc tới, mọc gốc mọc rễ ở đây. Bây giờ chư khanh cũng đã mọc gốc mọc rễ ở đây, mong rằng bà ta cộng hưởng chung, cộng đồng chung hưởng nước Việt. Từng chữ, từng lời của nhà vua đều phát xuất từ đáy lòng. Dân chúng và Phạm Lãi đều cảm nhận được đãi ngộ trong tình tri ngộ. Không hẹn mà nên, cả hai đều tuyên hứa trung thành. Sau đó cả ba trầm mặc lúc lâu, Câu Tiễn mới buồn buồn đánh tiếng. Thiếu bá, Có lẽ Tây Thi đang ở bên ái khanh của trẫm. Thiếu bá nên đến nói chuyện với nàng. Phạm Lãi trang trọng gật đầu. Trong nội thất của quân phu nhân, Tây Thi đã nói chuyện với bà hơn một giờ rồi. Đau thương trong tuyệt vọng, nàng buộc phải gánh lấy trọng trách. Nàng không thể từ chối trách nhiệm đối với quốc gia, bởi vì nàng là con dân nước Việt. Tình yêu của nàng đã bị khám phá từ đêm qua, lúc Phạm Lãi từ khu Đông Sơn trở lại Hội Kê. Ngày chàng rời Hội Kê so ra còn đẹp hơn lúc trở lại nhiều. Tại Đương Dương, chàng đã an ủi dỗ về số người thiểu số nổi loạn. Sau đó, chàng phụng mạng sang sông Kê, cũng lại giải quyết vấn đề người thiểu số. Đoạn cùng danh gia kiếm thuật Nam Lăng Sử Tử từ Hội Kê đến Kim Qua tổ chức một lớp huấn luyện kiếm thuật. Sau đó, chàng đi đường Gia Lãm về Hội Kê. Đến nơi, chạm phải vấn đề Tây Thi. Bây giờ Phạm Lãi vẫn còn lạc quan, bảo với nàng: chuyện ấy nhỏ thôi, một khi biết nàng là người yêu của ta, Giang Đại Phu sẽ không đưa nàng sang Ngô thực hành mỹ nhân kế. Phạm Lãi khẳng định, tin tưởng, làm cho Tây Thi tin liền, dứt bỏ ngay bao nhiêu âu lo dằn vặt. Đêm qua, nàng tiễn chân chàng ra đến cửa dòng nguyệt, dãy tay với chàng, không một chút ngần ngại, chúc nhau ngủ ngon giấc. Nàng muốn cho người yêu đã dạn dày các bụi phong sương được ngủ sớm hơn. Sau khi từ giã người yêu, Phạm Lãi đến ngay nhà Văn Chủng. Đến lúc Văn Chủng ngủ rồi, không muốn làm phiền bạn, chàng viết mấy chữ trên miếng đồng vuông, nói rõ chàng yêu Tây Thi và yêu cầu bạn bỏ tên nàng trong danh sách cống ngô. Sáng hôm sau, chàng sắp đặt chương trình thế này: đích thân đến gặp Diệt Dương, sau đó sẽ gặp Văn Chủng và Tây Thi. Nhưng Văn Chủng dậy từ sáng sớm, bắt gặp chữ viết của chàng để lại, liền lật đật vào tàu với quân Dương và quân phu nhân. Vì vậy, lúc Phạm Lãi và Văn Chủng bàn cãi vấn đề, thì quân phu nhân đã cho dời Tây Thi vào nội thất, yêu cầu nàng vì nước hy sinh. Bây giờ, lúc quân Dương và Phạm Lãi bước vào, Tây Thi mặt mày xám ngắt. Câu Tiễn trầm giọng phán: Tây Thi, cô nương nói chuyện với thiếu ba đi. Trẫm rất lấy làm ái ngại chia rẽ cả hai khanh. Câu ấy như lời tuyên án tử hình. Tây Thi chuyển mắt sang quân Dương, hoang mang, bối rối và buồn thương gọi: Quân Dương! Mắt Phạm Lãi ương ướt, chàng muốn khóc, muốn la, muốn điên cuồng. Trong giây phút ấy, chàng có cảm tưởng như đang ở trong cho nước sôi, toàn thân nóng bỏng. Quân phu nhân liếc chồng rồi cũng bảo: Cả hai nói chuyện đi. Bà bỏ ra theo cửa bên hông, nhà vua cũng bước theo. Không hẹn mà Tây Thi và Phạm Lãi đều đưa mắt nhìn theo phía sau cả hai. Nhìn thấy cả hai xa dần, mất hút trong vườn hoa, Tây Thi gọi nhỏ: Đại ca! Tiếng gọi như cách búng ngón tay trên dây đàn. Lòng Phạm Lãi như dây tơ bị nhấn, nước mắt lăn chảy. Tây Thi nghẹn ngào: Đại ca, mọi người yêu cầu chúng ta phân trẻ. Theo tiếng mùi nghĩ, họ không sai. Tây Thi! Chàng giúp ôm choàng nàng kêu lên: Làm sao chúng ta có thể phân rẽ được? Tây Thi! Tây Thi! Nàng run sợ, hai tay bá cổ chàng khóc sướt mướt như trẻ thơ. Ở chỗ tận cùng của hoa viên, quân Dương và quân phu nhân đứng tựa ngọn giả sơn. Cả hai tránh đi thật xa để cho đôi tình nhân sắp phải chia tay tự tình. Đồng thời, cả hai cũng có việc cần bàn với nhau. Câu Tiễn nói, việc ngày hôm nay làm cho trẫm nặng lòng lo. Trong lòng Tây Thi đã có hình ảnh một người, e khi bước vào cùng Ngô, nàng không đủ điềm tĩnh bình thường để thi hành kế hoạch. Chia cách cả hai thật là tội nghiệp. Trẫm biết, nhưng Tây Thi quá đẹp. Văn Chủng cũng nói không sai chút nào. Ngoài Tây Thi sẽ không còn ai đủ sức làm cho phù sai động lòng. Nhà vua buồn bã lắc đầu. Nếu vì phạm lãi mà Tây Thi hoảng hốt, hơn nữa gió vàng, thật không biết làm sao, kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng mất. Quân Dương nên dời Văn Đại Phu đến thương nghị. Chẳng bao lâu Văn Chủng được triệu đến. Văn Chủng đúng là một tướng giỏi, trầm tĩnh, suy nghĩ sâu xa. Lúc xử lý công việc, không để chen một chút tình cảm nào. Văn Chủng nói, chuyện này không cần phải lo, chỉ cần Tây Thi chấp nhận sang Ngô, thì lẽ đương nhiên nàng sẽ cố gắng thi hành kế hoạch của chúng ta. Trẫm ngại nàng không tập trung toàn tâm toàn ý được. Một người con gái, khi đã có người yêu mà phải kề cận bên mình một người đàn ông khác, thì e rằng... Văn Chủng ngắt lời khẳng định, quân Dương không phải lo, có thể nhờ thiếu bá trong vấn đề này được. Thiếu bá sẽ làm cho Tây Thi toàn tâm toàn ý. Quân phu nhân rầu rầu, thế thì tội quá. Nhà vua cắn rứt răng, không còn cách nào khác khi chúng ta muốn phục thù. Văn Chủng nói thêm, phạm lãi sẽ giúp cho Tây Thi tận lực thi hành nhiệm vụ. Tại phòng làm việc của quân phu nhân, đôi tình nhân chỉ có ôm ghì chứ không có tiếng nói. Những người yêu nhau, lúc biết không còn cơ hội gặp nhau thì ngôn ngữ bằng thừa. Lâu lắm, Tây Thi mới gác nghiêng đầu trên vai phạm lãi thì thầm. Đại ca, kể từ đây chúng ta không hòng gặp nhau nữa. Phạm lãi trịnh trọng nói nhỏ và nói vào tai nàng, lúc nước Ngô bị diệt chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chung đôi, vĩnh viễn chung đôi, không bao giờ phân rẽ. Nước Ngô bị diệt? Nàng lạnh lùng bỏ lửng. Theo nàng, Ngô quốc hùng mạnh như vậy có thể bị diệt được sao? Nhưng chàng cả quyết nhấn mạnh, phải, nước Ngô sẽ có ngày bị diệt. Bị diệt trong tay chúng ta, chúng ta nhất định thành công. Ngày ấy, nàng ưỡn người đứng thẳng lóe chút hy vọng. Ngày ấy là của chúng ta. Phải, của ta và của nàng. Chàng hôn má nàng với nụ cười. 20 ngày sau, toàn thành hội kê của nước Việt cử hành liên tiếp 3 ngày mỹ nữ hội. Văn Chủng đưa ra quy tắc, phàm ai có nạp một đấu thốc đều có quyền đứng hai bên thiên kiều xem gái đẹp. Xuất hiện trong mỹ nữ hội, Tây Thi có phần ốm hơn trước, nhưng một thiếu nữ gầy gầy lại có nét xuất phàm tuyệt tục. Người ta nói, mỗi lần xuất hiện, Tây Thi đều đẹp hơn lần trước. Người ta phẩm bình, Tây Thi là dư vật trời sinh, một cô gái siêu quần trong lịch sử nhân loại. Nhưng trên thiên kiều, Tây Thi lòng tan dạ nát, trùng phùng, hội ngộ, ôi sao dịu dợi làm sao. Chuyện trước mắt đây là, không lâu đâu, nàng phải đi xa, xa nơi chôn nhau cắt rốn, xa dùng cư trú mấy đời của tổ tông, xa cả người yêu đầu tiên của mình. Người phải hiến dâng đời mình cho quốc gia, song người cũng không thể không có tình yêu. Hai người yêu nhau rốt cuộc phải phân ly, thì trong cuộc sống còn gì có ý nghĩa. Nàng bàng hoàng, nàng ảo não. Tây Thi khác hẳn đồng bạn, các bạn nàng hứng khởi nhân được giao phó sứ mạng vì quốc gia. Vì vậy, họ vui trong cuộc vui vô tiền khoáng hậu, nhận lời rời xa quê cha đất tổ. Nước Ngô phái đến Hội Kê một vị giám quốc sứ có trách nhiệm hộ tống các mỹ nữ. Phu nhân nước Việt thay mặt nhà vua nhận nhiệm vụ đi cống sang Ngô. Các mỹ nữ chia nhau ngồi xe ra đi, hai cô ngồi một xe, Tây Thi và Di Quang ngồi một xe, Trịnh Đáng và Triền Ba ngồi xe sau chót. Trịnh Đáng mỹ lệ và đoan trang xẻ lén vẫy tay chào các người thân. Tây Thi ngậm nước mắt nhìn mọi người hân hoan đưa tiễn nàng, nàng luôn luôn giữ trầm mặc. Đoàn xe đến bến Tiền Đường. Các cô được hướng dẫn đến nghỉ ngơi trong lầu cất tạm bên gian sông. Trên sông, trên lầu, trên lâu thuyền sắc đỏ, nhạc trỗi tưng bừng. Dọc gian sông, trống lớn cũng giống tiếng thùng thùng in ỏi. Văn Đại Phu xem xét tất cả các nơi, dặn dò mỹ nhân lần cuối. Đoạn đến bên Tây Thi bảo nhỏ, theo ta. Tây Thi rối loạn, bàng hoàng bước theo vào một liều có rèm trúc. Tây Thi, Văn Chủng quay lại, thân thiết nắm tay nàng, nói thêm, quốc gia chúng ta trồng cây ở nàng, mong nàng kiên cường một chút. Nàng gật đầu, không biểu lộ thêm bằng cách nào khác. Tây Thi, hãy còn một người sẽ đến gặp nàng, tiễn đưa nàng. Tây Thi biết người ấy là ai. Chàng lúc ở Hội Kê đã nói lời từ biệt với nàng rồi, tại sao bây giờ lại đến nữa? Con đường sống chết chập trùng, chàng có cần đến không? Để tăng thêm đau khổ chứ ít gì. Tây Thi mở to mắt, nói giọng ướt buồn, Văn Đại Phu, theo thiếp nghĩ, không nên gặp chàng thì hơn. Thiếp lên thuyền trước có được không? Người đã đến rồi, thiếu bá mong được thấy nàng lần nữa. Thiên đạo tuần hoàn, cuộc ly biệt của cả hai sẽ không lâu lắm đâu. Tây Thi trang nghiêm đáp, thiếp chấp nhận hiến thân cho nước. Tây Thi, ta vì nàng mà ái náy. Vì quốc gia thôi, Văn Đại Phu, thiếp biết người không thể rời khỏi cộng đồng quốc gia mà sống một mình. Im lặng lúc lâu, nhạc trên thuyền từng chập lại từng chập gian gian, dường như thôi thúc. Rèm chút bỗng bị dán lên, Phạm Lại hối hả bước vào. Nhìn thấy Tây Thi, toàn thân chàng như bị điện giật đến tê dại. Chàng đến rồi, cũng hay, chúng ta gặp nhau thêm một lần. Tây Thi trầm tĩnh bước tới đỡ lấy khuỷu tay Phạm Lãi. Bé con! Phạm Lãi không sao ngăn được nước mắt trào ra. Văn Chủng khép nép đứng sang bên, người định nhờ Phạm Lãi đến khuyến khích Tây Thi, nào ngờ chính chàng lại yếu mềm hơn nàng nữa. Nàng lặng lẽ rút khăn lau nước mắt người yêu. Chàng ngăn được ngọn trào lòng, trang nghiêm nói, bé con, lúc thành Cô Tô bị công phá là lúc chúng ta gặp nhau. Bé con, đợi ta, tin nước Việt chúng ta. Vâng, thiếp sẽ đợi chàng. Thiếu bá, chàng đã gọi thiếp đến 3 lần 2 tiếng bé con. Tây Thi cố nén bi thương, nhếch miệng cười. Chàng đáp, sau này ta sẽ còn gọi nữa, vì cách gọi ấy tỏ ra thân mật nhất. Tiếng nhạc bên ngoài ầm ầm vang như sóng, nhạc trỗi lên, nhạc trỗi lên, nhạc trên thuyền, nhạc giang bờ như hòa làm một. Văn Chủng thở phào, nối với đôi tình nhân tống biệt. thuyền sắp nhổ neo rồi. Đại ca! Thanh âm của nàng đầy nước mắt, rung rung, nàng cố trấn tĩnh bao nhiêu, đến giờ phút cuối cùng này vẫn không làm sao nén lòng được nữa. Phần Phạm Lãi, ngay khi nhạc trống đổ dồn, chàng bỗng tràn lòng tin tưởng, dũng mãnh hơn bao giờ hết. Chàng nói như ra lệnh, Tây Thi, hãy đợi ta, ta sẽ là người đầu tiên đặt chân lên Cô Tô Đài. Cờ hiệu báo giang, hai tên thị vệ của Diệt Cung đến dán rèm chút. Văn đại phu, xin mời lên thuyền. Bên ngoài rèm trúc, ánh sáng chói chang, Ti Thi cảm thấy bị chói mắt. Nàng đưa khăn chắn mắt, lẩm bẩm. Dạ từ. Văn Chủng vỗ vai bạn, vừa đưa Tây Thi bước ra ngoài. Thiếu bá, chúng ta cũng từ giả. Tây Thi bỗng cảm thấy đau nhói, tim đập loạn như chực giọt ra, khiến nàng lấy làm lạ. Áp để hai tay lên ngực, nàng lảo đảo bước ra khỏi lều. Phạm Lãi vẫy tay nói theo. Tám biết, tám biết. Nhưng nàng không nghe được tiếng chàng nói, cũng không sao thấy được tay chàng vẫy. Còi hiệu ngân dài, tiếng trống khua giang, buồm kéo lên, gió đẩy căng buồm, gió đẩy thuyền đi, đi về phương Bắc. Đến đây đã hết chương 4, xin mời các bạn nghe tiếp chương 5 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.